Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 297, chương 35, người quen phiền phức. A, Rika, người như thế ở chỗ này thật sự là quá tốt. Shizuka sợ hãi kêu, liền chạy đi tới kéo mì trước người nữ nhân này, tay hưng phấn nói. Naruto cẩn thận quan sát trước mắt cái này khí chất đặc biệt, một đầu nhạt tóc dài màu tím, vẻ mặt anh khí nữ nhân, không chả không thể nói là nữ nhân. Ở Naruto cặp kia sắc bén bên trong đôi mắt, trước mặt cái này nữ tính vẫn là hoàn tất thân. Rika Miyumi, không có sai. Naruto âm thầm gật đầu, xác định thân phận của nàng. Đang ở Naruto len lén thưởng thức Rika Minami vóc người ngạo nhân kia thời điểm, Saya từ bên cạnh nhìn thấu một tia đầu mối, tay nhỏ bé liền len lén đưa tới Naruto hông gian. T, Naruto nhất thời liền tuét miệng. Saya nhìn một cái đem Naruto làm đau, lập tức gương mặt đau lòng cho Naruto xoa xoa. Một bên Saeko quả thực cười trộm không ngớt. Các ngươi là người nào? Một cái mang theo cứng ngắc Tây phương khẩu âm giọng nam nói rằng. Naruto ngẩng đầu liền thấy một người vóc dáng khôi ngô, người xuyên đặc chủng đồng phục tác chiến, sắc mặt khó coi đàn ông người da trắng từ bên trong đi ra. Nhìn chằm chằm Naruto cùng Saeko hai người, ở Naruto xem ra cái này đàn ông người da trắng có chút khẩn trương. Hơn nữa người này tay đã đặt ở bên hông bao súng mặt trên. Ta muốn là ngươi, cũng sẽ không sằng bậy. Tiểu tâm sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Naruto thản nhiên nói, thế nhưng trong giọng nói cảnh cáo ý tứ hàm xúc rất nặng. Liệt Gola, thả lỏng một điểm, không muốn các ngươi khẩn trương. Bên trong một cái nghe vào cực kỳ hào sảng thanh âm truyền ra. Sau đó một người vóc dáng không cao đại thúc trung niên đi ra, phía sau còn theo một cái người thanh niên cùng một nữ hài tử. Thế nhưng bọn họ đồng dạng ăn mặc đặc chủng đồng phục tác chiến. Người tốt, ta gọi Mick Le Gim Y Thải Phu. Các người có thể gọi ta Mick Le. Rất xin lỗi, ta đây cái lão người anh em có chút khẩn trương. Xin không cần chú ý. Mick Le vừa cười vừa nói. Cái này Mick Le cho người cảm giác đầu tiên tốt. Naruto khoát khoát tay, nói ra, chúng ta không ngại. Lòng đang loại tình huống này, tất cả mọi người rất khẩn trương. Nói Naruto cho Saeko một cái ám chỉ. Saeko đã đem tay từ bên hông trên chuôi đao lấy ra. Được rồi, nói cho ta biết người thanh niên, các ngươi là người nào? Có việc như thế tiến vào? Mick Le cười hỏi. Naruto không có trực tiếp trả lời Mick Le vấn đề, mà là đánh giá Mick Le. Liệt Gola cùng phía sau bọn họ một nam một nữ kia. Naruto nói ra, gặp các ngươi kẻ mặc vào trang bị, hẳn không phải là một phần của Ẩm quân bộ đội đặc chủng. Hơn nữa Ẩm quân cũng sẽ không ở chỗ này bộ thự bộ đội đặc chủng. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi chắc là Umbrella công ty phụ trách nguy cơ xử lý lính đánh thuê à. Nếu như là một người trưởng thành nói ra thân phận của bọn họ hào khả năng cảm thấy bình thường. Thế nhưng tại bọn họ bốn cái trước mắt rõ ràng cho thấy giống như một không dành thế sự học sinh trung học đệ nhị cấp, lại có thể lập tức nói ra bọn họ lệ thuộc tổ chức cùng kỳ trước có thể. Làm sao có thể không cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc? Naruto dư hoang chứng kiến Liệt Gola tay lại đặt ở bên hông bao súng mặt trên. Naruto liền cười nói ra, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, không muốn ở trước mặt ta làm ra cái loại này động tác. Coi như ngươi bạt thương, cũng không phải ta đối thủ, cho nên ngươi chính là an phận một chút a. Liệt Gola, không muốn chết liền an tĩnh một chút. Mick Le lập tức đè ở liền muốn bùng nổ Liệt Gola đầu vai. Tiếp tục nói ra, nơi đây không ai là cái này người tuổi trẻ đối thủ. Tuổi ngươi chính là tiết kiệm chút khí lực đi. Nếu là không di chuyển thương ngươi, ngay cả cái kia cầm kiếm tiểu cô nương ngươi cũng đánh không lại. cảm giác nhạy cảm, kinh nghiệm phong phú Mick Le đã sớm nhìn ra. Naruto cùng Saeko thực lực, không dùng tới vũ khí nóng cùng chúng ta đấu nói. Bọn họ thật đúng là không có bao nhiêu phần thắng đâu. À, đội trưởng, ngươi nói là thật sao? Phía sau cái kia cầm trong tên 16 người thanh niên kinh ngạc hỏi. Mick Le chỉ là đơn giản gật đầu. Sau đó liền hướng về phía Naruto nói ra. Người thanh niên, ta muốn biết ngươi ý đồ đến. Nghĩ cách cứu viện nơi này người sống sót. Bất quá các ngươi đã ở chỗ này. Như vậy là không phải còn có một cái người rất lợi hại cũng sẽ xuất hiện tại nơi đây. Naruto lúc này nghĩ đến một vấn đề. Liền lập tức hỏi, tên lợi hại, ngươi là nói nàng sao? Sau lưng người thanh niên chỉ vào bên trong phòng, vừa cười vừa nói, Carlos, không nên nói bậy, Mick Le khiển trách. Trong phòng, Naruto nhìn cái kia gọi Carlos người thanh niên. Ngạc nhiên nói, chẳng lẽ là ta muốn sai rồi? Nghe được Naruto những thứ này kỳ quái thoại ngữ, Mick Le cùng Carlos hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng một bên liệt Gola quả thực gương mặt âm trầm. Lúc này ở một bên cùng Shizuka nói chuyện hồi lâu Rika Minami đi tới. Nói ra, ta bất kể các ngươi một phần của cái tổ chức kia. Mời các ngươi ở chỗ này quy củ một điểm. Hảo hảo không muốn sinh khí à. Mỹ nữ, nhất trẻ tuổi Carlos lập tức cợt nhả đối với Rika Minami nói rằng. Bất quá Rika Minami biết, đối với Mick Le chi này thực lực cực mạnh lính đánh thuê đội ngũ. Lời của mình có vẻ rất là tái nhợt vô lực. Cái này lâm thời trong chỗ tránh nạn mặt, chỉ có nàng một người cảnh sát. Thế nhưng hiện tại cái này phía ngoài thế giới trở thành cái dạng này. Rika Minami mình cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Đi theo ta à. Rika Minami chào hỏi Shizuka và Naruto bốn người, liền hướng trong viện bảo tàng đi tới. Shizuka hướng về phía Naruto hô. Naruto, Saeko, Saya, các người nhanh lên một chút qua đây à. Nhìn bốn người bên trong niên kỷ lớn nhất Shizuka, biểu hiện còn muốn cùng tiểu cô nương giống nhau. Naruto không khỏi lắc đầu. Trách không được Shizuka mặc dù có lợi hại y thuật, nhưng chỉ là vùi ở một trường học bên trong làm giáo y. Thế nhưng sau đó Naruto liền thích hoài. Tại chính mình trong trí nhớ, Shizuka chính là cái này dáng vẻ. Hàm hàm xác thực chọc người yêu thích. Ở Naruto, Saeko cùng Saya đi vào bác vật quán đại môn sau đó. Đứng ở nơi đó sắc mặt âm trầm liệt Gola lúc từ túi bên người bên trong lấy ra một cái cứng nhắc. Computer, ở phía trên không biết tuần tra lấy cái gì. Khi nhìn đến một phần tư liệu sau đó, liệt Gola trên mặt xuất hiện nồng đậm sát cơ. Nơi này có bao nhiêu người sống sót? Naruto vừa đi liền nối với Rika Minami hỏi. 35 người, 4 cái lão nhân, 6 cái tiểu hài tử. 11 gã nữ tính, những thứ khác đều là nam tính. Rika Minami nói rằng, bao quát phía ngoài 4 người kia sao? Naruto nói rằng, Rika Minami lắc đầu, nói ra, không bao gồm, bọn họ còn có 2 người ở bên trong. Hơn nữa bọn họ còn mang theo một nữ nhân, hình như là bọn họ lần này nhiệm vụ mục tiêu. Xem ra nữ nhân kia rất lợi hại dáng vẻ. Nữ nhân? Naruto thản nhiên nói, sau đó lại hỏi, tóc ngắn, người phương Đông, mặc một bộ hắc sắc ngắn áo gió, thân cao 172 tả hữu, ngươi là như thế biết đến. Rika Minami kinh ngạc hỏi, Naruto mỉm cười hướng về phía Shizuka nói ra, Shizuka, xem ra hôm nay không chỉ là ngươi vận khí tốt, đụng phải người quen, ta thật là nhớ cũng đụng phải người quen a hát. Viện bảo tàng một cái bịt kín Ogura trong kho. Trong bóng tối một bóng người không ngừng rùng rằng. Một hồi liền nghe được một nữ tính thanh âm nói ra. Muốn như thế liền tóm lấy ta. Các ngươi còn không được, nói bóng đen đứng dậy tới. Suy tính như thế từ nơi này ly khai. Thình thịch, cửa kho hàng bị cực kỳ dùng sức đụng vỡ. một người mặc đồng phục tác chiến, người đàn ông da đen liền quăng ngã tiến đến. Phía ngoài tia sáng soi đạo bóng đen trên mặt, người nữ nhân này bất ngờ chính là mấy ngày trước và Naruto tách ra Aida. Lúc này Aida nghe được một cái thanh âm quen thuộc, nói ra, xem ra ngươi có phiền toái, cần giúp không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.